Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1029, trở về chi nhân. Đối với ma ảnh đưa tới mãnh liệt phản hưởng cùng oanh động, Lô Răng cũng không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Sự thật bị quay xong lừa muộn, hắn coi như nhà sản xuất phim kiêm thủ phê người xem. Tại lâu đài trong phòng khách tán thưởng khu vực này có thử nghiệm tính chất vượt thời đại tác phẩm. Thời điểm, đồng dạng chịu đến không nhỏ rung động, giả tưởng ảo cảnh mang tới đánh vào thị giác cảm giác. Tuyệt không phải vài ba lời có thể hình dung. Bây giờ nghĩ lại, tại Cũ Thánh Thành cái bóng ngược trong giáo đường chưa có như thế cảm giác mãnh liệt. Chẳng qua chỉ là bởi vì phù ấn ghi chép hội nghị cùng khánh điển phần lớn đều là trạng thái tĩnh. Hình ảnh, mặc dù mới lạ vô cùng, nhưng đối với giác quan kích thích có hạn, mà một khi đổi thành động tĩnh ghi chép, chân thực bức người đặc điểm liền có thể phát huy đến cực hạn. Tỉ như từ trời cao rơi xuống thời điểm, dù là biết rõ là giả, đại não cũng vẫn sẽ bị cặp mắt lừa gạt. Liền hắn đều như vậy, chớ đừng nhắc tới những thứ kia tán thưởng trình độ còn dừng lại ở võ đài kịch giai đoạn pro đài. Chúng rồi, mà ảnh thành công đã sớm là dự liệu sự việc, bất quá cũng có một chút sự tình ngoài Lô Răng ngoài dự liệu. Đó chính là mà ảnh hiệu quả tốt đến hơi quá đầu. Tại trận thứ ba cùng trận thứ năm diễn xuất trong, xuất hiện người xem chạy trốn cùng bất tỉnh hiện tượng. Người trước thiếu chút nữa dẫn phát đạp, người sau thì bị khẩn cấp đưa về y tế sân. Nếu như không phải là có Nanawa chấn giữ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, mà thôi trên tình trạng đều phát sinh ở tiếng hát của hồi âm vang lên trước. Hiển nhiên mở màn nhìn bao quát ống kính cùng trưởng công chúa cho sói hóa thức tỉnh là vấn đề thi. Đỗ Khu, đây là nhằm vào người giàu thiết trí giá cao trận. Người xem kiến thức chiều rộng cùng tiếp thu năng lực đều phải so với dân thường cao hơn rất nhiều. Nếu như đến phiên một tuần sau ổn định giá trận, sợ rằng tình huống chỉ có thể nghiêm trọng hơn. Ý thức được điểm này, Lô Răng không thể không lần nữa sửa chữa phát ra kế hoạch. Nguyên bản hắn dự định thông qua thay đổi ghế ngồi phương thức, tới đạt được càng nhiều hơn chưa số người, tỉ như đem giá cao tràng ghế nằm đổi thành băng ngồi mà. Nói, quan sát số người liền có thể lập tức bay lên lần. Đây cũng là ổn định giá trận không cho phép tự mang thức ăn, rượu nguyên nhân, nhưng nếu nghĩ phòng ngừa đạp, vừa đẩy liền đổ băng ngồi hiển nhiên không quá thích hợp. Cuối cùng hắn vẫn là đổi thành có thể cố định ở trên mặt đất bằng sắt ghế dài. Cũng yêu cầu diễn xuất trước người xem nhất định phải cột lên cố định dùng hông mang, để tránh phát sinh tai nạn. Mặt khác hắn đối với xem phim người tuổi tác cùng tình trạng cơ thể cũng làm ra hạn chế. Vượt qua 45 tuổi, hoặc có sợ cao, lòng rung động chờ bệnh án quần chúng, đem không được cho phép quan sát lang tâm kỳ duyên. Dù sao mà ảnh với hắn mà nói cũng là mới đồ chơi. Vô luận là tân kịch viện thiết kế, vẫn là xem phim chương trình, cũng phải từ đầu tìm tòi lên, liền ma ảnh lửa nóng. Những thứ kia coi như tặng phẩm đưa đồ chơi nhỏ, cũng đưa tới không ít người chú ý. Cái này trong vài ngày, tòa thị sảnh tiếp thu được hơn 10 người thương nhân mua bán xin. Toàn bộ là hướng về phía bắp rang cùng sữa bò túi chứa hàng mà tới. Hy vọng có thể cạnh tranh được một cái chuyên doanh cơ hội. Bất quá nghe xong Baroque báo cáo sau, Lô Răng tất cả cự tuyệt thỉnh cầu của bọn hắn. Dù sao giống như bắp rang loại này bành hóa thực phẩm khó để bảo tồn không nói, bản thân cũng không có bất kỳ kỹ thuật độ khó, tự mình làm cung cấp đầu nguồn lợi nhuận mỏng manh, cung cấp kỹ thuật họp bọn tiêu thụ lại rất dễ dàng bị bắt trước. Cộng thêm thành No Winter không phải là hạt bắp chủ sản địa, cạnh tranh không có bất kỳ ưu thế nào, vì vậy còn không bằng nắm trong tay, coi là hấp dẫn người ngoại lai ngon ngọt tương đối tốt. Về phần túi chứa hàng, là căn bản không có dư lượng cầm đi bán ra. Nó chính là cao su trùm, chăn nuôi nghiệp thủ phê thành quả một trong. Trải qua gần một năm bồi dưỡng, những con trùm này cơ bản đã ở thứ ba biên giới thành bình an nhà dưới tới. Mà cổ nữ phù thủy đối với nghiên cứu của nó công tác cũng có tương đối lớn tiến triển từ khi phát. Hiện thông qua điều chỉnh sâu trùng dịch nhờn cùng nội tạng phân bí vật chi tỷ lệ có thể được đến mềm dẻo trình độ bất đồng sinh vật cao su thể sau. Nghiên cứu nội dung liền nhanh chóng rõ ràng lên, hợp thành bất đồng thành phần hàng mẫu, khảo nghiệm lại chịu hủ, chịu mài chờ tính năng. Trở thành Tajira di dân một hạng nghề tay trái, dịch thể túi chứa hàng cùng ống hút liền tới tự trong đó. Chế tạo hai thứ đồ này cũng không phải là lô răng nhất thời nổi dậy. Nó đối với quân đội hậu cần bảo đảm đồng dạng vốn sẵn có vô cùng ý nghĩa quan trọng. Vô luận là trang phục lộng lẫy, thức ăn vẫn là nước khử trùng, mềm mại túi nhựa đều có thể có tác dụng lớn. Huống chi so với kim loại hoặc thủy tinh vật chứa, nó chi phí thấp hơn liêm nhiều lắm, trừ sâu trùng bên ngoài, ít ỏi tiêu hao thêm vào tài nguyên. Mặc dù thứ ba biên giới thành đã vì chăn nuôi cao su trùng mới mở đào hết mấy cái hang động, số lượng cũng từ lúc mới đầu hơn trăm chỉ biến thành hiện tại gần ngàn. Nhưng đối với chiến tranh nhu cầu mà nói, vẫn còn lâu mới có thể thỏa mãn. Vì vậy có thể đoán được trong một đoạn thời gian rất dài, nó cũng sẽ là No Winter chiến lược tài nguyên một trong. Mà ảnh chiếu phim sau ngày thứ tư, Laurent nhận được tin tức, Bắc Địa Trân Châu Edith mang theo Livia về tới thành No Winter. Hắn tại lâu đài trong phòng tiếp khách thấy lần nữa tên kia có duyên gặp qua một lần nữ tử. Đối phương nhìn qua có chút khẩn trương, lại không có tránh ánh mắt của hắn. Trong ánh mắt mơ hồ tiết lộ ra một cổ nhận mệnh cảm giác. Cùng lần trước đêm gặp bất đồng, tại tia sáng sung túc trong đại sảnh, Laurent càng thêm chân thiết thấy rõ hình dạng của nàng mềm mại ngũ quan cùng gầy gò thân hình làm. Nàng giống như một nhánh không chịu nổi phong sương đóa hoa. Đi trên biển thời gian dài mang tới mệt mỏi cùng suy yếu càng nếu như loại này nhu nhược sâu hơn mấy phần. Thế nhưng cổ ở bên trong bất khuất lại đang chống đỡ nàng, khiến cho nàng không tới chân chính đổ dạp đi xuống. Loại này tương phản vì nàng bình thêm một phần tư thải, để cho người hoặc là không nhịn được sinh lòng thương yêu, hoặc là mong muốn chiếm giữ tàn phá. Nếu như rơi tại cái khác lãnh chúa trong tay, không ngoài cái này hai loại kết quả, nàng dường như liền làm xong như vậy chuẩn bị. Laurent không khỏi bật cười, tuy nói cái thời đại này quý vòng quả thật rất loạn, nhưng hắn cũng không có phương diện kia ý tưởng. Yên tâm, hắn vẻ mặt ôn hòa nói, nơi này so với Hàn Phong lĩnh muốn ấm áp nhiều lắm, cũng sẽ không có người quấy rầy đến cuộc sống của ngươi. Đợi qua một đoạn thời gian sau, ngươi sẽ thích tòa thành thị này. Ừ, bệ hạ. Nàng do dự một hồi, sau đó sâu sâu cúi đầu. Như thế ngươi đi nghỉ trước đi, sẽ có người sắp xếp trụ sở của ngươi. Laurent ra hiệu nói, chờ đến Livia bị thân vệ mang rời khỏi, Edith mới quỳ gối hành lễ nói, như vậy thì xong rồi. Ta còn tưởng rằng ngài sẽ cùng nàng nhiều phiếm vài câu, tốt quen thuộc một chút cảm tình. Phải nói ngươi hẳn là đều nói. Ta cũng không có gì hay bổ sung rồi. Laurent nhún nhún vai, làm bộ không có nghe được cảm tình một từ hàm nghĩa. Thế nào, chuyến này coi như thuận lợi sao? Dĩ nhiên, ở trước mặt hài tử, lựa chọn của nàng rất quả quyết. Edith trả lời, kết thúc công tác ngược lại là so với dự tính nhiều hao tốn chút thời gian. Nhưng những người đó chắc chắn sẽ không lại cho ngài thêm phiền toái. Làm rất tốt, hắn gật đầu một cái, giao cho ngươi tới làm quả nhiên là một lựa chọn chính xác. Đa tạ bệ hạ khen ngợi, Bắc Địa Trân Châu cười nói, ngoài ra ta còn có một việc cần bẩm báo tại trở về trên đường. Ta nhận được một cái công binh đội đưa tới tin tức. Akimari không có thể tại Đông Cảnh tìm tới, mặt trời chi huy. đã chuyển hướng bắc phương tiến phát. Quả nhiên, đạo kia kéo dài tuyến đến từ nước xoáy chi hải đối diện sao? Lô Răng hơi hơi nhíu mày, nếu như là chỉ có thể hướng bắc mà nói, quặng mỏ tại áo bào xám biên giới còn dễ nói, vạn nhất tại những vương quốc khác liền tương đối khó làm. Ta hiểu được, bất quá hắn khôi phục rất nhanh thường sắc, ngươi cũng xuống nghỉ ngơi đi. Ừ, đi tới cửa thời điểm, Edith bỗng nhiên quay đầu lại, ngài cũng là mời bệ hạ nhất định phải chú ý thân thể a. Ồ, Lô Răng có chút kinh ngạc nhìn về nàng, nếu như không có lời của ngài, cái thế giới này sẽ không thú rất nhiều. Nàng khẽ mỉm cười, biến mất ở cửa phòng khách sau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.